đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 223. Xem như ngươi lợi hại. Gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, Mẫn Văn Văn trừng mắt nữ nhân đáng chết này, vừa rồi rõ ràng là nàng cùng với Uất Trì Tà Dịch tiếp xúc thân mật đấy, nhưng đến sau cùng, vậy mà. Ngươi, các ngươi vậy mà cài đặt phong ấn. Nhẫn chữ vật một lần nữa trở lại trong tay Lạc trưởng lão, tự nhiên lão sẽ mở ra xem, chỉ là phía trên này có phong ấn. Mà lão tự nhận là võ công không tệ, nhưng thử rất nhiều cách đều không thể mở ra. Đó là tự nhiên, người của ta không thấy được an toàn, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Uất Trì Tà Dịch cười cười, vươn tay nắm lấy bả vai của Đông Phương Ngữ Hinh ôn nhu nói. Hình nhi, nàng nói đúng không? Ngươi, các ngươi, trả cho lão chiếc nhẫn, đều không cho nhìn xem bên trong có cái gì, đã nghĩ để cho bọn họ thả người, bọn hắn thật coi mình là ngốc tử hay sao? Lạc trưởng lão tức giận muốn giết người, Mẫn Bá Thiên lại vung tay lên, tà mị cười nói. Uất Trì Tà Dịch, không phải là ngươi nghĩ là ta một thân một mình tới không chuẩn bị đi. Mẫn Bá Thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chính là một người đến? Uất Trì Tà Dịch nhíu nhíu mày, nửa điểm cũng không sợ hãi. Hừ, nếu thật sự động thủ, người nào lợi hại hơn cũng nói không chính xác đâu. Người Mẫn Bá Thiên mang tới tự nhiên là cao thủ, mà bên cạnh hắn còn có con tin, tự nhiên sẽ không sợ Uất Trì Tà Dịch giở trò. Động thủ, người nào và ngươi động thủ à? Mẫn Bá Thiên, cho ngươi 2 ngày, thả hết người của ta, không thiếu một người đưa trở về. Nếu là thiếu một cái, ta nhất định làm cho ngươi trả giá gấp 10 lần. Uất Trì Tà Dịch khí phách nói xong, lôi kéo Đông Phương Ngữ Hinh sẽ phải rời khỏi, bọn hắn mới vừa tới cửa, mấy chục hắc y nhân bỗng nhiên hạ xuống, hoàn toàn đem bọn họ bao vây lại. Đây, đều là người của Mẫn Bá Thiên, ha ha, thật sự là hạ một chút máu xuống. Ha ha, Uất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh, còn có Hoan Hoan, ngươi cho là hôm nay các ngươi có thể đi sao? Mẫn Bá Thiên đắc ý cười to, nhưng mà, hắn vừa mới cười xong, có người đã vội vã chạy vào, đến bên tai hắn, nói nhỏ hồi lâu. Ngươi nói cái gì, thiếu đảo chủ, là ôn dịch, toàn thành rất nhiều người, đều đã ngã bệnh. Người nọ vội vàng nói xong, hắn cũng là phụng mệnh tới thông báo cho thiếu đảo chủ đó à. Là ngươi làm, Mẫn Bá Thiên quay đầu, bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của Uất Trì Tà Dịch. Ta đang ở tại đây à. Ta chưa làm qua, Uất Trì Tà Dịch vô tội buông tay, hắn quét về phía Lạc trưởng lão vẫn đang cùng nhẫn chữ vật đấu tranh. Lạc trưởng lão, nghe nói ngươi là luyện đan sư lợi hại nhất của Phác Dương Sơn, như vậy y thuật cũng không kém đi. Phác Dương Sơn, hiện tại cực kỳ cần người, xin mời trở về mau chóng đi cứu người đi. Thuốc kia tự nhiên là Đông Phương Ngữ Hinh làm, hạ độc bọn hắn, chính là vì đề phòng bọn hắn thay đổi. Mà còn, cũng liền có hơn một cái lợi thế. Sự thực chứng minh, lợi thế của nàng thật sự đúng, có ít người, ngươi không thể không phòng. Là các ngươi hạ độc phải không? Lạc trưởng lão vừa nghe cũng gấp, lần này nếu như làm không tốt, địa vị đệ nhất luyện đan sư của lão cũng khó bảo toàn a. Hiện giờ, lão đã bị mất dị hỏa, nếu như vị trí kia cũng mất, vậy nhẫn chữ vật này. Lạc trưởng lão siết thật chặt nhẫn chữ vật của lão, sợ hãi bị người đoạt đi. Xem như ngươi lợi hại. Nhẫn chữ vật lão đã lấy đến, Phác Dương Sơn xảy ra chuyện, tự nhiên Mẫn Bá. Gocchuyenaudio.com, Thiên muốn nhanh chóng trở về đi xử lý, vừa nhìn như vậy tựa hồ là bọn hắn chiếm tiện nghi. Hắn, là nam nhân ta nhìn chúng, Mẫn Bá Thiên thở phì phò đi tới, lúc này đi y phục bị Hoan Hoan chỉnh có phần chật vật. Cách chương.